Bầu trời sao của thiên kim thật. Chương 19, cậu thanh niên Cố Duẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịp như này không ai thật sự đến đây để ăn cơm cả. Trịnh Tây Tây mới 18 tuổi được 2 tháng. Trong mắt Cố Duẫn độ tuổi này vẫn đang phát triển nên anh đưa Trịnh Tây Tây đi ăn trước rồi mới đến đây. Hai người xuống xe. Nhân viên công tác ở cửa lập tức đến tiếp đón, dẫn hai người vào trong. Sau khi An Văn Xu biết tin cũng đến đón, Đỗ Phong đi bên cạnh. Hồi học cấp 3 An Văn Xu rất thích Cố Duẫn, mặc dù phần lớn tình yêu tuổi học trò chỉ là cảm giác thích mơ hồ, nhưng Đỗ Phong vẫn không yên tâm. Sau khi hai người gặp nhau, anh ấy lập tức chen vào giữa Cố Duẫn và An Văn Xu, dùng ánh mắt ra hiệu Cố Duẫn nhanh chóng rời đi. Cố Duẫn nhướng mày đưa Trịnh Tây Tây đi vào. Cố Duẫn mặc một bộ tây trang đặt may riêng, đeo một chiếc đồng hồ bạch kim trên tay trái. Bộ quần áo càng khiến anh trông cao hơn, chân dài hơn, khí thế uy nghiêm hơn. Trịnh Tây Tây mặc một chiếc váy cùng màu với anh, hai người có giá trị nhan sắc quá cao đứng cùng nhau. Lúc đi vào, hơn một nửa ánh mắt trong sảnh đều đổ dồn vào hai người. Nửa còn lại sau khi phản ứng kịp cũng nhìn hai người. Hai người cùng nhau tiến vào, cùng ngồi vào chỗ ngồi đã được sắp xếp sẵn, còn mặc đồ giống màu nhau, nhìn qua là biết do hai người chọn. Những người cảm thấy tin đồn không đáng tin đã phải suy nghĩ lại. Trịnh Tây Tây quá may mắn, mặc dù không được Trịnh gia coi trọng nhưng lại là một đôi với Cố Duẫn. Nếu trước đây mọi người đều đồng cảm khi nhắc đến Trịnh Tây Tây thì giờ đây chỉ còn lại sự hâm mộ và ghen tị. Cố Duẫn luôn bình tĩnh, thoải mái, Trịnh Tây Tây hơi lo lắng vì ở trong một hoàn cảnh xa lạ nhưng nó đã biến mất dưới sự ảnh hưởng của Cố Duẫn. Cố Duẫn ngồi xuống không bao lâu, những người muốn kết giao với Cố Duẫn từ xa đã sôi nổi cầm ly rượu đến vây quanh anh. Chủ đề của bữa tiệc từ thiện này là quyên góp tiền. Tất cả số tiền lần này quyên góp được sẽ được dùng để giúp đỡ trẻ em, người già và các nhóm người dễ bị tổn thương hay mắc các bệnh hiểm nghèo khác trên khắp đất nước, đặc biệt ở những vùng nghèo khó. Trên bàn có lịch trình của bữa tiệc tối, Tổng Giám đốc và người phụ trách có bài phát biểu trước, giới thiệu về việc từ thiện trong quá khứ của tổ chức, cảm ơn các tầng lớp người dân đã giúp đỡ và theo dõi. Ngoài ra ở giữa còn có một chương trình nghệ thuật. Trên bàn còn có một tập tài liệu mô tả công việc từ thiện của tổ chức trong những năm đây. Trịnh Tây Tây cầm nó lên lật xem qua. Cố Duẫn luôn bị người khác vây quanh, nhân viên phục vụ bê khay đến đưa cho Trịnh Tây Tây một ly rượu, đúng lúc Cố Duẫn nhìn thấy. Anh đổi ly rượu cho Trịnh Tây Tây, cho cô cầm ly nước trái cây. Ngay lập tức có người xung quanh hỏi, vị này là, Cố Duẫn cũng lập tức trả lời, em gái, Trịnh Tây Tây, mọi người nhìn nhau. Lập tức khen ngợi Trịnh Tây Tây, mãi đến khi tiệc tối bắt đầu mới rời đi. Đỗ Phong luôn đi theo giúp đỡ An Văn Xu, chắc rảnh rồi nên anh ấy quay lại ngồi cạnh Cố Duẫn. Chuyện Cố Duẫn và Trịnh Tây Tây anh ấy cũng nghe nói rồi. Ánh mắt anh ấy rơi vào Trịnh Tây Tây một lúc, không quá vài giây đã bị Cố Duẫn ngăn cách. Cố Duẫn không vui nhíu mày, nhìn cái gì, không biết vì sao. Đỗ Phong đột nhiên nhớ tới cảnh tượng anh ấy ngăn cách Cố Duẫn và Trịnh Tây Tây lúc ở cửa. Nhất thời tâm trạng có chút phức tạp. Anh ấy nhỏ giọng hỏi, cậu đây là, thích em gái hả? Đừng nói bậy, Cố Duẫn nhàn nhạt liếc anh ấy một cái. Tôi xem một quẻ, Tây Tây là cứu tinh của tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phì, Đỗ Phong suýt chút nữa phun ngụm rượu ra. Cậu nói lại lần nữa. Anh ấy sửng sốt nói, lời này cậu dám tin sao? Đỗ Phong khác Trịnh Hoài, cho dù Trịnh Hoài có ý nghĩ gì, anh ấy cũng sẽ giữ trong lòng, sau đó tìm cơ hội xác nhận. Nhưng Đỗ Phong là người thẳng thắn, có suy nghĩ gì là nói thẳng ra, không dễ lừa gạt. Thật ra cũng không có gì để giấu giếm, Tây Tây hợp mắt tôi, hơn nữa tính tình cũng hợp nhau. Cố Duẫn liếc mắt Trịnh Tây Tây ngồi bên cạnh đang nghiêm túc lật sách một cái, khóe mắt mang ý cười, nhướng mày nói. Đúng lúc Trịnh gia không chăm sóc được em ấy, tôi cảm thấy nuôi thêm em gái cũng tốt. Hợp mắt. Tính tình hợp nhau, phiên dịch một chút không phải nhất kiến trung tình, tình đầu ý hợp sao? Còn nói không thích, trong lòng Đỗ Phong trợn trắng mắt. Ánh mắt của anh ấy lại rơi vào Trịnh Tây Tây, chiếc vòng kim cương trên cổ Trịnh Tây Tây. Trịnh Tây Tây không biết nhìn hàng, cô chỉ biết Cố Duẫn bảo cô đeo cái gì thì cô đeo cái đấy, nhưng Đỗ Phong lại biết. Yêu tinh màu xanh là sản phẩm độc nhất vô nhị của thương hiệu G, 8 con số cũng không mua được. Dù anh có em gái cũng không có khả năng hào phóng như thế, huống chi cô em gái này là con nhà người khác. Như một thằng nam từ nhỏ đến lớn chưa yêu đương bao giờ như Cố Duẫn, chẳng lẽ anh thật sự cảm thấy mình đang nuôi em gái hả? Anh ấy đột nhiên hơi mong chờ. Tiệc tối kéo dài đến 10 giờ tối, sau khi toàn bộ lịch trình kết thúc, An Văn Xu gọi mọi người lại chụp một tấm ảnh tập thể. Từ trước đến nay Cố Duẫn không thích hoạt động này, xét tính khí của anh, Đỗ Phong cũng không hy vọng anh sẽ đồng ý, nhưng không biết có phải tối nay tâm trạng anh rất tốt không, Cố Duẫn lại đồng ý yêu cầu chụp ảnh tập thể. Cố Duẫn đứng ở giữa, Trịnh Tây Tây đứng cạnh anh, hình ảnh trong bức ảnh dừng lại. Cố Duẫn luôn keo kiệt trong việc xuất hiện trước ống kính, nhưng lần này anh ở lại và chụp ảnh, An Văn Xu không thể vui hơn. Sau khi có được bức ảnh, cô ấy nóng lòng đăng lên trang cá nhân. Lượt thích và bình luận nhanh chóng tăng đến 3 con số. Trong bức ảnh, vị trí và nhan sắc của Cố Duẫn và Trịnh Tây Tây quá nổi bật, hai người còn mặc lễ phục giống màu nhau. Giờ ai cũng biết Cố Duẫn và Trịnh Tây Tây có quan hệ không bình thường. Sau khi Trịnh Tây Tây về nhà, cô đi tắm trước. Khi đi ra cô thấy rất nhiều lời mời kết bạn trên WeChat. Hầu hết là những người Trịnh Tây Tây không quen biết, không biết sao họ biết WeChat cô. Cô thêm mấy người cô biết tên, gửi Cố Duẫn một câu. Ngủ ngon, rồi nằm xuống ngủ. Hôm sau là thứ hai, 10 giờ sáng Trịnh Tây Tây có tiết, Cố Duẫn cũng phải đi làm. Cố Duẫn rất ít khi ăn sáng ở nhà, nhà cũng ít khi có người, đến tối anh mới về. Lần này vì có thêm người nên anh kêu giúp việc đến chuẩn bị bữa sáng trước. 7 giờ Trịnh Tây Tây thức dậy, đi dạo dọc bờ sông với Cố Duẫn. Sáng sớm Văn Thành vừa mới thức tỉnh, trên cây cầu bắc qua sông ở đằng xa chưa có nhiều xe cộ lắm, ánh nắng ban mai nhuộm hồng vùng trời rộng lớn ở phía đông. Ánh bình minh phía đông và nước sông cuồn cuộn trước mắt tạo thành một bức tranh tuyệt đẹp vào sáng sớm. Không phải Trịnh Tây Tây chưa từng nhìn thấy bình minh, lúc ở thôn Liễu Gia, chỉ cần dậy sớm đứng trên sườn núi quay mặt về phía đông là có thể nhìn thấy cảnh mặt trời từ từ ló dạng, nhưng chưa từng thấy cảnh tượng chấn động giống bây giờ. Vẻ đẹp của thành thị kết hợp với cảnh quan thiên nhiên lại càng đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Tây Tây đi chậm lại, lấy điện thoại ra chụp ảnh dòng sông. Cố Duẫn thấy thế cũng dừng lại cạnh cô, hỏi. Đẹp sao? Trịnh Tây Tây gật đầu. Rất đẹp, cô chụp vài bức, hỏi Cố Duẫn. Anh không thấy vậy sao? Cố Duẫn lắc đầu, có lẽ nhìn quá nhiều rồi. Trịnh Tây Tây nghiêng đầu, trong một khoảnh khắc dường như cô nhìn thấy một loại cảm xúc chán đời trong mắt Cố Duẫn, nhưng nó chỉ thoáng qua. Anh nhanh chóng khôi phục thần sắc ban đầu, tất cả cảm xúc trong mắt đều bị áp chế. Gõ đầu cô. Em gái, nhanh lên, anh sắp muộn làm rồi. Trịnh Tây Tây chạy theo. 8 giờ Cố Duẫn đến công ty, đi bằng xe riêng của mình, sau đó bảo tài xế đưa cô đến Văn Đại. Mấy ngày nay anh hơi bận, đợi lúc nào rảnh anh sẽ gặp em. Cố Duẫn nói, được, khi nào rảnh em sẽ đến công ty gặp anh. Cố Duẫn cười nhẹ, vậy anh phải dọn dẹp sạch sẽ văn phòng mới được. Anh nói dọn dẹp sạch sẽ văn phòng đương nhiên không chỉ đơn giản như vậy. Sau khi về nước, Cố Duẫn nhảy dù vào công ty, trực tiếp tiếp quản một dự án lớn, theo cách nói của anh. Muốn chơi thì phải chơi lớn, đuổi Cố Tổng về nhà nghỉ hưu càng sớm càng tốt. Một câu nói khiến bà anh rất tức giận, công ty nhảy vào một vị thái tử gia nhưng vẫn còn trẻ và thiếu kinh nghiệm nên mấy tên lão làng của công ty đương nhiên không chấp nhận. Không biết Cố Tổng có tham gia vào việc này không, nhưng ngay sau khi Cố Duẫn tiếp quản dự án, rất nhiều người đã bắt đầu nghỉ việc. Đội ngũ dưới quyền nhanh chóng trở thành một cái vỏ rỗng. Ỷ vào thâm niên của họ, những người đó vẫn đang nghĩ đến việc giao ai phủ đầu với anh nhưng không ngờ trước khi về nước anh đã thành lập một đoàn đội trước, chỉ đợi những người không nghe lời này rời đi để nhường chỗ cho người của mình. Tập đoàn Cố Thị rất lớn, lợi ích đan xen, rất nhiều vị trí dễ dàng luân chuyển. Mặc dù có rất nhiều người ngồi không ăn bám, là những con đỉa hút máu ngồi trên ghế, Cố Tổng cũng sẽ mắt nhắm mắt mở làm ngơ. Dù sao tập đoàn lớn như vậy, muốn chấn chỉnh cũng không dễ, lấy nền tảng của Cố gia, mấy đời nữa cũng không bị đánh bại, cho nên Cố Tổng cứ mặc kệ họ. Nhưng Cố Duẫn không giống ba anh, không thích một lũ sâu bọ bò trên người mình. Có mấy người đã thoải mái quá lâu, anh cũng không ngại tiễn xương cốt cho họ. Chuyến đi Giang Thành tuần trước của anh chỉ là thủ thuật để đánh lạc hướng sự chú ý của họ. Bây giờ những thứ anh muốn kiểm tra đã gần hoàn thành. Đội ngũ chân chính hôm nay cũng đã vào đúng chỗ, cuộc họp định kỳ vào thứ hai chắc chắn sẽ cho họ một bất ngờ. Cố Duẫn rời đi không lâu, Trịnh Tây Tây cũng về trường. Quản Mính đã dọn ra ngoài, trong ký túc xá chỉ còn 3 người. Khoa vật lý không có nhiều tiết học trong một kỳ, nhưng phần lớn các bài chuyên ngành lại tương đối khó. Hơn nữa, còn có các báo cáo thí nghiệm vật lý viết rất rắc rối nên bình thường họ cũng không có nhiều thời gian dành. Thứ tư là ngày ít tiết nhất, cả sáng cả chiều chỉ có 2 tiết, 3 giờ đã kết thúc. Sau khi tan học, Tằng Ngữ cùng hai nữ sinh ở phòng 503 đi theo. Tây Tây, lát nữa bọn tớ định đi xem phim rồi ăn cơm ở ngoài xong mới về. Cậu muốn đi cùng không? Từ khi các cô cùng nhau đi đến quán bar một lần, quan hệ của bọn họ cũng tốt hơn. Thỉnh thoảng sẽ có một hai hoạt động nhóm. Trịnh Tây Tây nhìn đồng hồ. Xin lỗi, hôm nay tớ có chút việc riêng, để lần sau đi. Vậy được rồi, bọn tớ đi đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi tạm biệt bọn họ, Trịnh Tây Tây trở lại ký túc xá thu dọn cặp sách, ra cổng trường đón taxi về nhà. Kể từ bữa tiệc tối từ thiện lần trước, Trịnh Tây Tây bị lôi vào rất nhiều nhóm. Một nhóm do Đỗ Phong lôi vào, có rất nhiều người, Cố Duẫn, An Văn Xu, Trần Minh Viễn, Từ Hưng Châu. Đều ở trong đó, thỉnh thoảng mọi người cũng nói mấy câu trong nhóm. Trịnh Tây Tây rất ít khi nói chuyện, nhưng đôi khi bọn họ gửi tin nhắn, Trịnh Tây Tây cũng xem một ít. Hôm qua trước khi đi ngủ cô đúng lúc nhìn thấy tin nhắn từ Trần Minh Viễn, nói Cố Duẫn thành tiên, hơn 9 giờ tối anh ấy tìm anh, Cố Duẫn vẫn ở công ty, cơm cũng chưa ăn. Lúc đó Trịnh Tây Tây ghi tạc trong lòng, buổi trưa lúc ăn cơm cô cố tình lên mạng tìm mấy tấm ảnh đồ ăn làm người ta thèm thuồng rồi gửi cho anh, bảo anh ăn cơm đúng giờ. Cố Duẫn nói anh ăn rồi, nhưng không hiểu sao Trịnh Tây Tây luôn cảm thấy anh trả lời cho có lệ. Hôm nay cô có thời gian nên định về nhà nấu cơm mang cho Cố Duẫn, ở lại công ty giám sát anh ăn xong mới về. Trịnh Tây Tây gửi một tin nhắn cho giúp việc trước, kêu họ mang nguyên liệu cô cần đến. Đánh giá khẩu vị của Cố Duẫn, cô làm một món canh cá đậu hũ, một món thịt thái lát xào với ớt xanh, một món rau theo mùa và một miếng sườn dê nướng lò. Canh cá đậu hũ sử dụng toàn bộ là phần bụng mềm nhất của cá tươi. Đậu hũ được cắt thành lát mỏng để thấm vị ngọt trong tinh hoa của cá, nước canh có màu trắng ngà, thơm ngọt. Thịt xào ớt xanh là món sở trường của Trịnh Tây Tây, sử dụng phần thịt ba chỉ có ít mỡ và ớt xanh mới hái. Cho vào nồi, sau khi xào đợi miếng thịt hơi đổi màu thì cho ớt xanh vào xào cùng để hai thứ kết hợp với nhau. Trước đây Trịnh Tây Tây nấu ăn rất nhanh, dù sao cô phải dành thời gian cho việc học, không thể dành quá nhiều thời gian cho việc nấu nướng. Lần này làm hết mọi thứ mất hơn một tiếng, món nào cũng được cô tìm công thức trước, bổ sung kinh nghiệm của bản thân để hoàn thiện, đảm bảo hoàn chỉnh về màu sắc, hương thơm và mùi vị. Sau khi làm xong toàn bộ, kim đồng hồ vừa lúc chỉ hướng 5 giờ, Trịnh Tây Tây gọi cho tài xế Lâm trước. Nơi Cố Duẫn làm việc cách nơi anh ở rất gần, đứng ở nhà vẫn có thể nhìn thấy tòa nhà Cố Thị cao chót vót, chỉ mất mấy phút lái xe, cũng có thể đi bộ đến đó. Nhưng đây là lần đầu tiên Trịnh Tây Tây đến đó, vì không muốn phải đi một quãng đường xa nên cô đã gọi cho chú Lâm trước. Sau khi nhận được cuộc gọi, chú Lâm vội vã chạy đến. Trịnh Tây Tây sắp xếp đồ vật đặt trong bình giữ nhiệt, cầm bình giữ nhiệt đi ra. Chú Lâm, phiền chú rồi. Không phiền, chú Lâm vội nói, chú Lâm lái xe chở cô đến tầng dưới của công ty. Chú Lâm, chú có thẻ nhân viên để vào không? Có, chú Lâm đưa thẻ nhân viên ra. Cậu chủ ở tầng 12, chú Lâm là tài xế của Cố Duẫn, thỉnh thoảng chú ấy sẽ giúp Cố Duẫn làm một số việc vặt như lấy đồ, đã từng đến văn phòng của Cố Duẫn. Cảm ơn chú Lâm, Trịnh Tây Tây nhận lấy tấm thẻ, có thể quẹt thẻ nhân viên để ra vào cửa, Trịnh Tây Tây đi thẳng lên tầng 12. Trụ sở chính của Cố Thị lúc 5 giờ vẫn đầy người. Trịnh Tây Tây ra khỏi thang máy. Đi về phía trước được vài bước thì nhìn thấy một người đàn ông trung niên có cái bụng phệ từ văn phòng đi ra, vẻ mặt cố nén tức giận, người ông ta có chút vặn vẹo. Cảnh tượng này hiển nhiên có nhiều người nhìn thấy, Trịnh Tây Tây còn nhìn thấy trên mặt mọi người đều mang theo sự trào phúng và ý cười hà giận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợi đến khi người đàn ông đó nhìn sang bọn họ lập tức khôi phục vẻ mặt vô cảm, tập trung với công việc. Trịnh Tây Tây né sang bên cạnh nhường đường. Ông ta liếc mắt nhìn Trịnh Tây Tây rồi. Hừ, một tiếng, tức giận đi vào thang máy. Khi bọn họ rời đi, những người khác cuối cùng cũng không nhịn được bắt đầu bàn tán sôi nổi. Trịnh Tây Tây nghe được từ cuộc bàn tán của mọi người, người đàn ông đó họ Hoàng, là một giám đốc có quan hệ họ hàng với một cổ đông của công ty. Bình thường ông ta ở công ty tác oai tác quái, còn quấy rối nhân viên. Lần này ông ta cuốn gói rời đi, mọi người đều cảm thấy rất sảng khoái. Sau khi tán gẫu xong, cuối cùng mọi người cũng nhìn thấy Trịnh Tây Tây không biết từ đâu xuất hiện. Một người đàn ông mặc sơ mi vàng từ văn phòng phía trước đi ra, ánh mắt anh ấy rơi vào người Trịnh Tây Tây 2 giây rồi đi về phía cô. Cô là, tôi tìm Cố Duẫn, tôi là, em gái anh ấy. Ánh mắt của đối phương nhìn bình giữ nhiệt trong tay Trịnh Tây Tây, nói. Đợi một chút, sau đó anh ấy lại đi vào. Trịnh Tây Tây đứng tại chỗ, để không quấy rầy bọn họ làm việc. Cô đứng trong góc, nhưng dù vậy những ánh mắt xung quanh vẫn đổ dồn về phía cô. Có người vô tình bắt gặp ánh mắt của cô. Trịnh Tây Tây cười một chút theo thói quen. Đối phương vội vàng cúi đầu, đỏ mặt. Nhưng mà anh ta còn chưa kịp cảm nhận trái tim non nớt đang đập thình thịch của mình thì đột nhiên cảm thấy có một tia tử thần đang nhìn chằm chằm mình. Anh ta ngẩng đầu theo bản năng thì đối diện với ánh mắt cười như không cười của tiểu cố tổng của bọn họ. Anh ta bị dọa lập tức mất hết những suy nghĩ vớ vẩn, thậm chí còn định làm thêm giờ để cứu lấy cái mạng nhỏ của mình. Cũng may tiểu cố tổng chỉ liếc nhẹ anh ta một cái rồi rời đi. Cố Duẫn đi đến trước mặt Trịnh Tây Tây, cầm lấy bình giữ nhiệt trong tay cô. Đi theo anh, Trịnh Tây Tây đi theo Cố Duẫn vào văn phòng của anh. Cửa đóng lại, ngăn cách những ánh mắt tò mò bên ngoài. Bây giờ đã gần đến giờ tan làm, tâm tư làm việc của mọi người phần lớn đều bị phân tâm, không khỏi xì xào bàn tán. Vừa nãy là ai thế? Cô ấy đẹp quá, vừa rồi hình như tôi nghe thấy cô ấy nói là em gái tiểu cố tổng. Hóa ra tiểu cố tổng có em gái sao? Nhưng hai người họ không giống nhau. Cánh cửa ngăn cách những lời thì thầm bên ngoài. Văn phòng của Cố Duẫn rất rộng rãi. Ngoại trừ bàn làm việc thì còn có một phòng khách nhỏ. Có ghế sofa, bàn trà, bàn ghế, còn có cả kệ sách. Cố Duẫn đặt bình giữ nhiệt xuống bàn. Hôm nay ít tiết, Trịnh Tây Tây gật đầu. 3 giờ tan học rồi nên em về nấu cơm. Anh, em không quấy rầy anh chứ? Đương nhiên là không. Anh vui mừng còn không kịp. Trước đó Cố Duẫn không nhận được bất kỳ tin tức nào Trịnh Tây Tây sẽ đến đây. Chú Lâm cũng không nói với anh, mặc dù bất ngờ nhưng anh lại vui vẻ nhiều hơn. Trịnh Tây Tây vốn nghĩ rằng nếu Cố Duẫn bận quá thì cô sẽ tìm chỗ nào đó ngồi đợi. Tóm lại cô phải nhìn anh ăn xong mới về, nhưng không ngờ đúng lúc Cố Duẫn đang rảnh. Cô bưng hết các khay trong bình giữ nhiệt ra. Mấy món này là em tự làm, anh ăn thử đi. Cố Duẫn ngồi vào bàn. Trịnh Tây Tây lấy một bát cơm cho anh, đưa đũa cho anh. Hiệu quả giữ nhiệt của bình giữ nhiệt rất tốt, khi lấy đồ ăn ra vẫn thơm ngon. Kỹ năng nấu nướng của Trịnh Tây Tây không tệ, những món ăn cô bỏ tâm huyết nấu lần này ngon hơn những lần trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thịt cá tươi mềm, đậu hũ thấm đủ gia vị, rất hợp ăn với cơm, sườn dê nướng vừa miệng, bên ngoài cháy xém bên trong mềm, khiến người ta muốn động ngón trỏ. Trịnh Tây Tây ngồi đối diện Cố Duẫn, ăn cơm cùng anh. Khoảng thời gian này quả thật Cố Quân rất bận, ngày nào cũng bận bịu đến gần nửa đêm mới về, đến công ty lại phải đối mặt với mấy lão già đầy mỡ kia nên anh không có tâm trạng ăn cơm. Nhưng có Trịnh Tây Tây ăn cùng, hai người ngồi ăn cùng nhau, dù trên chiếc bàn đơn sơ ở văn phòng cũng khiến anh có cảm giác. Cảm giác bình yên từ gia đình, lượng đồ ăn khá nhiều, hai người ăn no thì có tiếng gõ cửa. Người đàn ông mặc sơ mi vàng Trịnh Tây Tây đã gặp trước đó đang đứng ở cửa. Tôi có thể vào không? Anh, em về trước. Trịnh Tây Tây thu dọn đồ đạc. Anh đưa em về. Không cần, Trịnh Tây Tây nói. Lát nữa em bảo chú Lâm đưa em về trường. Sáng mai có tiết. Anh làm xong sớm rồi về nhà. Ăn ngủ đúng giờ. Thứ sáu em về. Cố Duẫn không kiên trì, gọi điện cho chú Lâm. Em đi đây. Trịnh Tây Tây vẫy tay, gật đầu với. Sơ mi vàng, sau khi Trịnh Tây Tây rời đi, Tề Thịnh thu hồi tầm mắt. Cố Duẫn, đó thật sự là em gái cậu. Ừ, sao trước giờ tôi chưa từng nghe cậu nhắc tới. Tề Thịnh và Cố Duẫn là bạn cùng trường, hai người cùng học thạc sĩ song ngành tài chính và toán học ở Princeton. Hai người quen nhau từ khi học đại học, cùng nhau đầu tư cổ phiếu, cũng cùng nhau thực hiện rất nhiều dự án, làm việc rất ăn ý. Lần này Cố Duẫn về nước cũng kéo anh ấy về làm trợ thủ đắc lực của mình. Cố Duẫn trả lương cao, lại còn đến Cố Thị giúp thái tử ra tranh đấu giành thiên hạ. Đương nhiên Tề Thịnh vui vẻ đồng ý, ngoài quan hệ cấp trên cấp dưới, hai người còn là bạn bè. Ngoài công việc, thỉnh thoảng hai người vẫn nói vài chuyện cá nhân. Hai người đã quen nhau nhiều năm nhưng anh ấy chưa từng nghe Cố Duẫn nhắc đến việc mình có em gái. Cố Duẫn nhận tài liệu anh ấy đưa, không trả lời. Nhưng Tề Thịnh không muốn bỏ qua chủ đề này, anh ấy chỉnh lại quần áo trên người, ho khan một tiếng. Cậu xem, tôi làm em rể cậu được không? Anh nói cái gì? Cố Duẫn nghe vậy thì vứt tài liệu lên bàn, đôi mắt nguy hiểm híp lại. Tôi nói, tôi làm. Nhận thấy cả người Cố Duẫn tỏa ra khí lạnh, Tề Thịnh truyền đề tài. Không, điều kiện của tôi cũng không tệ đi, cậu cần thế không? Gia đình Tề Thịnh khá giả, ba anh ấy là học giả, mẹ anh ấy hồi trẻ là chủ tịch đoàn ba lê, bây giờ là phó chủ tịch hiệp hội khiêu vũ. Còn anh ấy cũng sáng sủa, tài giỏi, lịch sự, mặc dù không thể so với gia tộc hào môn như Cố gia nhưng chẳng lẽ anh ấy không phải một lựa chọn tiềm năng sao? Em ấy mới 18 tuổi, anh tính xem anh bao nhiêu tuổi rồi. Tôi không già, 25, chỉ lớn hơn 7 tuổi thôi. Ha ha, Cố Duẫn không lưu tình nói. Già rồi, anh đừng có ý đồ với em gái tôi. Tề Thịnh, không phải chứ, anh ấy chạc tuổi anh mà. Anh ấy mà già thì anh là gì? Không phải đang tự mắng mình hả? Tề Thịnh và Trịnh Tây Tây gặp nhau, không đến được với nhau cũng chẳng ảnh hưởng gì. Cùng lắm anh ấy chỉ thấy sắc nảy lòng tham thôi. Thấy Cố Duẫn sống chết không tác hợp, anh ấy cũng không nói thêm nữa. Nhưng điều khiến anh ấy ngạc nhiên là hóa ra Cố Duẫn là một tên muội khống. Muội khống chỉ những người có sự yêu thích đặc biệt gần như là điên cuồng, chấp niệm có phần bia. N thái vặn vẹo. Đối với em gái mình, hơn nữa, có vẻ anh là người quá cuồng em gái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu tin tức này được đăng lên diễn đàn của công ty, chắc chắn sẽ làm tê liệt toàn bộ diễn đàn. Kỳ thi giữa kỳ của Văn Đại vào tháng 11 là kỳ thi đầu tiên của sinh viên năm nhất vào đại học. Chắc chắn mọi người đều có chút khẩn trương, lo lắng. Mặc dù học kỳ 1 của khoa vật lý không có nhiều môn, nhưng môn chuyên ngành lại khó hơn những môn khác rất nhiều. Trước ngày thi, bầu không khí học tập trong khoa vật lý sôi nổi chưa từng có. Sau khi bị một đống công thức cực dài và cực phức tạp làm hoa mắt, Tằng Ngữ thở dài. Sao lúc trước tớ lại bon tay điền vào khoa vật lý chứ? Tớ điền nhiều nguyện vọng như thế, sao chỉ cố tình ghi lại vật lý? Khi điền nguyện vọng đại học bọn họ có thể điền nhiều nguyện vọng theo ý nguyện của mình. Trước đó Tằng Ngữ đã điền vào tất cả các chuyên ngành phổ biến như tài chính và marketing, nhưng thông tin và chuyên ngành khác lại không được ghi lại, đến vật lý thì lại được, đây không phải gian lận sao? Cô ấy cảm thấy tuyệt đối không thể chỉ có một mình cô ấy, vì thế cô ấy hỏi hai người còn lại trong ký túc xá. Các cậu thì sao? Các cậu cũng phải sửa nguyện vọng đúng không? Trịnh Tây Tây nói, cấp 3 tớ có một giáo viên dạy vật lý rất giỏi. Cấp 3 Trịnh Tây Tây học ở Nhị Trung huyện Nguyên, giáo viên không bằng nhất trung chứ đừng nói đến trường tốt nhất trong thành phố, nhưng có một giáo viên vật lý rất giỏi. Ban đầu thầy giáo vật lý dạy Olympic ở trường cấp 3 trọng điểm của thành phố, sau đó lại hẹn hò với cô giáo ở Nhị Trung, hai người tình đầu ý hợp, hơn nữa quê quán của ông ấy cũng ở huyện Nguyên, ba mẹ bị bệnh nên về huyện Nguyên dạy học, hơn nữa lại theo vợ mình đến Nhị Trung. Thầy dạy vật lý này gọi là thầy Lư. Dạy trên lớp vui tính, hài hước, thầy thường dẫn học sinh đi làm thí nghiệm vật lý thú vị để khơi dậy hứng thú của học sinh. Học sinh các lớp khác đều ghét môn vật lý, chỉ riêng lớp do thầy Lư chủ nhiệm, hơn một nửa học sinh thích học vật lý, Trịnh Tây Tây cũng không ngoại lệ. Trịnh Tây Tây có thành tích tốt, thầy Lư đã dạy cô rất nhiều lý thuyết vật lý ngoài phạm vi của kỳ thi tuyển sinh đại học, ông còn hay cho cô mượn sách, điều này đã khiến Trịnh Tây Tây rất hứng thú với vật lý. Nhưng cô cũng biết học vật lý không dễ tìm việc như các chuyên ngành phổ biến khác, khi điền nguyện vọng cô cũng lưỡng lự giữa vật lý và ngành phổ biến như công nghệ thông tin, sửa lại rất nhiều lần, đấu tranh rất lâu, cuối cùng cô vẫn chọn vật lý theo sở thích của bản thân. Cùng lắm sau này cô làm giáo viên vật lý, cô cảm thấy công việc này cũng khá tuyệt. Chi Chi, cậu thì sao? Tằng Ngữ hỏi, Phạm Chi Chi đầy kính, khoa vật lý của trường có tỷ lệ xuất ngoại cao nhất. Tớ muốn ra nước ngoài du học. Khoa vật lý của Văn Đại quả thật là chuyên ngành có tỷ lệ xuất ngoại cao nhất toàn trường, vào các trường nổi tiếng rất nhiều. Cuối năm tư là thời điểm nổi bật của khoa vật lý khi nhận được những lời mời từ 20 trường đại học hàng đầu thế giới làm lóa mắt các khoa khác. Nhưng không phải Phạm Chi Chi không thích ở lại trong nước, chỉ là còn trẻ nên cô ấy muốn đến những nơi khác trên thế giới để mở mang kiến thức. Sau này nếu đi làm có lẽ sẽ không có những cơ hội như vậy. Tằng Ngữ muốn tìm đồng bọn để cùng nhau phàn nàn, kết quả không tìm thấy đồng bọn nào để than thở, nhưng điều này lại khiến cô ấy muốn xem kỹ nghề nghiệp của bản thân lần nữa. Những ngày ở trường trôi qua rất nhanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào thứ sáu, Trịnh Tây Tây thi xong môn cuối cùng, kết thúc kỳ thi giữa kỳ đầu tiên ở đại học. Vẫn còn sớm nên sau khi ra khỏi phòng thi cô đi thẳng đến thư viện. Cô vừa tìm được chỗ ngồi xuống, Cố Duẫn đã gọi điện tới. Em gái, em đang ở đâu? Cố Duẫn biết hôm nay cô có bài kiểm tra, cũng biết cô thi xong rồi. Đúng lúc hôm nay anh tan làm sớm nên nhân tiện đến đón cô luôn. Ở thư viện, tòa nhà nào cao nhất Văn Đại? Cố Duẫn cười, nói anh biết tầng nào, anh trai sẽ đến kiểm tra. Trịnh Tây Tây, vâng, thưa ngài, thư viện của Văn Đại có rất nhiều sách, thường xuyên có những người ở gần đó đến đọc sách. Chỉ cần đăng ký số chứng minh thư là có thể mượn tư cách độc giả đi vào, nhưng không thể mang sách ra ngoài. Trịnh Tây Tây chiếm thêm một chỗ, xuống lầu đợi Cố Duẫn. Với danh hiệu Hoa Khôi, Trịnh Tây Tây rất nổi tiếng ở Văn Đại. Cô đứng ở cửa thư viện một lúc, người qua đường thỉnh thoảng nhìn cô, nếu đi thành nhóm thì sẽ có tiếng thảo luận nhỏ. Nếu bình thường thì Trịnh Tây Tây sẽ thấy không sao, cô đi cùng Tằng Ngữ cũng sẽ nói về các soái ca mỹ nữ khoa khác. Mặc dù chủ yếu là Tằng Ngữ nói nhưng Trịnh Tây Tây cũng không phản cảm loại chủ đề này nên cô cũng không cảm thấy mình đặc biệt mà không cho người khác nói về cô. Nhưng vừa nghĩ đến việc Cố Duẫn sẽ tới đây, cô cảm thấy không đứng vững, trong lòng vô cớ cảm thấy xấu hổ, thỉnh thoảng bên tai truyền đến một hai câu nghị luận, cô thấy không được tự nhiên. Trịnh Tây Tây xoay người đi vào trong, mới đi được nửa đường đã nghe thấy tiếng Cố Duẫn. Em gái, Cố Duẫn đi đến trước mặt cô. Thở dài nói, nhanh như vậy đã không quen anh. Trịnh Tây Tây, không có, em chỉ quay đầu nghi ngờ cuộc sống, trên thế giới này sao lại có một người vừa đẹp trai lại hoàn hảo xuất hiện trước mắt em cảm thấy không chân thật. Cố Duẫn bị cô chọc cười, tha thứ cho em, thì thôi. Cố Duẫn đăng ký ở cửa, đi theo Trịnh Tây Tây lên tầng 3. Văn Đại bỏ rất nhiều tiền tu sửa thư viện, môi trường bên trong rất tốt, có khu học, khu nghỉ ngơi, khu thảo luận. Còn trồng rất nhiều cây xanh. Trước khi đi xuống Trịnh Tây Tây đã chiếm chỗ ngồi, cô cầm cặp sách và lấy sách vở ra. Chúng ta ngồi đây được không? Cái bàn này đặt cạnh cửa sổ, bên cạnh có sách và giá sách, sẽ không có nhiều người, trên cả cái bàn lớn chỉ có Trịnh Tây Tây và Cố Duẫn. Cố Duẫn đi đến kệ sách tùy tiện chọn một quyển sách giờ đọc, Trịnh Tây Tây ở bên cạnh đang làm bài tập. Cô mang theo nước khoáng. Quay đầu định hỏi Cố Duẫn muốn uống nước không thì phát hiện anh đã ghé vào bàn ngủ say. Khoảng thời gian trước Cố Duẫn rất bận, hầu như ngày nào anh cũng bận đến rạng sáng. Nhưng bây giờ đoạn thời gian bận rộn nhất đã trôi qua, mọi việc cũng dần dần đi vào quỹ đạo, Cố Duẫn có thể dễ thở hơn chút. Dưới mắt anh có quầng thâm rất nhạt, bây giờ vẫn chưa tan. Đường nét trên mặt anh rất đẹp, đẹp đến mức trừ vết thâm dưới mắt thì không thể tìm ra khuyết điểm nào. Cố Duẫn ngồi cạnh cửa sổ, anh ghé vào bàn, hai tay đặt dưới mặt, một nửa khuôn mặt đè lên khuỷu tay, nửa khuôn mặt còn lại quay về phía Trịnh Tây Tây. Thật ra anh không lớn tuổi lắm, mới 24, rất nhiều nghiên cứu sinh ở Văn Đại còn lớn tuổi hơn anh. Khi ghé vào bàn, đôi mắt phượng mang cảm giác tồn tại cực mạnh kia lặng lẽ nhắm lại, hàng mi rủ xuống, khóe mắt mở đi, nhìn như bạn học không cẩn thận ngủ quên khi làm bài tập bên cạnh Trịnh Tây Tây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âu, bạn học này là hot boy trường. Hơi thở của Trịnh Tây Tây bất giác trở nên nhẹ hơn, sợ quấy rầy người đẹp ngủ bên cạnh. Một lúc sau, Phạm Chi Chi gửi cho cô một tin nhắn, đang ở đâu? Thì xong hai người cùng nhau đến thư viện, Phạm Chi Chi đến hiệu sách cũ ngoài trường mua sách nên đến hơi muộn. Trịnh Tây Tây nhìn bên cạnh, quyết định vứt bỏ bạn cùng phòng, tớ có việc, để lần sau tớ học với cậu. Phạm Chi Chi đọc xong thì không trả lời. Đến thư viện, Phạm Chi Chi có thói quen sẽ tìm một chỗ ngồi ở tầng 3. Hai tầng đầu rất đông, không đủ yên tĩnh. Kết quả vừa đến tầng 3 cô ấy đã bắt gặp ánh mắt của Trịnh Tây Tây. Nhân tiện cũng thấy một nam sinh nằm bên cạnh cô. Phạm Chi Chi đã gặp Cố Duẫn nhưng lần này Cố Duẫn đang nằm sấp. Cô ấy không nhận ra, dùng khẩu hình miệng nói. Tình huống gì đây? Trịnh Tây Tây vừa thấy là biết cô ấy hiểu sai. Cô dùng khẩu hình miệng trả lời. Anh Cố Duẫn, hai người diễn kịch câm, Cố Duẫn động đậy, mở mắt. Phải mất một lúc anh mới thích ứng với ánh sáng trước mặt, đôi mắt hơi nheo lại. Sau đó anh nhìn thấy Phạm Chi Chi đang đứng ngây người ở đó. Anh biết cô ấy là bạn cùng phòng của Trịnh Tây Tây. Đây là thư viện, bọn họ cũng không nói mấy lời xin chào thừa thãi. Cố Duẫn chỉ phía đối diện. Không có ai, em ngồi đi. Phạm Chi Chi không định ở lại, nhưng đối phương đã nói vậy. Giờ cô ấy mà xoay người rời đi có vẻ không tốt lắm. Bàn trong thư viện rất lớn, cái bàn to này có thể ngồi 8 người, 3 người ngồi thì rất rộng rãi. Phạm Chi Chi cũng không ngượng ngùng, ngồi xuống. Trịnh Tây Tây thấy anh tỉnh, quan tâm nói. Anh, nếu không anh về đi, về ngủ một giấc. Cố Duẫn nhìn đồng hồ trên tay. Ở lại đến 5 giờ đi, anh đưa em đi ăn cơm xong thì về. Anh ngồi dậy cầm lấy cuốn sách phía trước bắt đầu lật dở, ngón tay thon dài đặt trên trang giấy, tư thế có chút buông thả, nhưng cảnh đẹp ý vui. Xung quanh yên tĩnh đều là tiếng lật sách, Trịnh Tây Tây không nói gì thêm. 10 phút sau, Phạm Chi Chi gửi tin nhắn cho Trịnh Tây Tây, Tây Tây, từ sau cậu đừng mang anh Cố nhà cậu đến thư viện nữa. Trịnh Tây Tây, Phạm Chi Chi, tớ không làm nổi bài nào cả, Trịnh Tây Tây đang trực tuyến, đừng tìm lý do linh tinh. Việc này liên quan gì đến anh Cố Duẫn chứ? Phạm Chi Chi, vì sắc đẹp làm người ta hoa mắt, nếu anh Cố nhà cậu thường xuyên đến đây, tớ sợ chỉ số IQ của cả tầng 3 này sẽ sụt giảm. Nhìn ánh mắt xung quanh đây, không biết có bao nhiêu cái nhìn đang dính trên người Cố Duẫn. So sánh với chỉ số IQ giảm xuống, Trịnh Tây Tây càng tò mò, không phải cậu là người miễn nhiễm với sắc đẹp à? Cho dù là từ Hương Châu lúc trước hay đàn anh nam thần trong học viện cũng vậy. Phạm Chi Chi luôn dùng khuôn mặt lạnh nhạt nhìn họ, cả lớp đều biết Phạm Chi Chi là người chỉ thích học. Phạm Chi Chi, sắc đẹp cũng có cấp bậc, tớ có thể chống lại tiểu boss, nhưng không thể kháng cự được đại boss. Cùng lúc đó, Phạm Chi Chi đã nhanh chóng thu dọn cặp sách rồi chạy ra ngoài. Phạm Chi Chi, sắc đẹp này tớ không chịu nổi, tớ chạy trước không mất mạng mất. Trịnh Tây Tây, động tĩnh giữa hai người quá lớn, Cố Duẫn đặt quyển sách trong tay xuống, hỏi. Bạn cùng phòng của em làm sao vậy? Trịnh Tây Tây, theo đuổi IQ, Cố Duẫn bất lực, em gái, nói tiếng người. Trịnh Tây Tây thở dài, cậu ấy nói sắc đẹp làm cậu ấy hoa mắt. Hai chúng ta vừa đẹp trai vừa đẹp gái, làm cậu ấy hoa mắt x2 lần. Nên bỏ chạy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù tu vi cao như Cố Duẫn cũng hiếm khi sửng sốt, sau đó anh cúi đầu bắt đầu cười khanh khách. Không biết có phải bị anh lây nhiễm không? Trịnh Tây Tây cũng cười rộ theo. Nhìn Cố Duẫn trước mắt, Trịnh Tây Tây không khỏi nghĩ, khi Cố Duẫn học bài sẽ có dáng vẻ gì? Khẳng định là lôi thôi, nói không chừng anh còn hay ngủ gật trong lớp rồi bị giáo viên gọi thì lộ vẻ mặt mê mang, lúc tỉnh táo có thể sẽ trêu chọc giáo viên. Sẽ có rất nhiều người yêu thầm anh, chắc hẳn anh là một nhân vật sóng gió, một bạn học lôi thôi, có vấn đề, cá tính và rất đẹp trai. Trong đầu Trịnh Tây Tây không ngừng suy nghĩ về những điều này, sau đó cảm thấy hơi tiếc nuối. Nếu cô và Cố Duẫn là bạn học thì tốt rồi. Nhưng ngay lập tức cô lại nghĩ sẽ không thể, dù không chênh lệch tuổi tác, cũng không có khả năng. Cô vẫn đang rơi vào tưởng tượng, đột nhiên bị Cố Duẫn gõ nhẹ vào đầu. Đang nghĩ gì thế, không biết cô đã ngây ngốc nhìn trang sách đó bao lâu. Hả, không có gì, Trịnh Tây Tây xoa đầu, không muốn đọc nữa nên em ngẩn người. Vậy đi thôi, anh đưa em đi ăn ngon. Cố Duẫn đặt cuốn sách trong tay trở lại kệ sách ban đầu, đứng cạnh bàn chờ Trịnh Tây Tây thu dọn đồ đạc. Những thứ Trịnh Tây Tây muốn mang về đều đã được đúc trong cặp, cô nhét chúng vào sau đó kéo khóa đeo cặp sách lên lưng. Cố Duẫn đưa cô đến một quán ăn tại gia. Hôm nay Cố Duẫn không tự lái xe mà mang theo tài xế. Đường hơi khó đi, chú Lâm lái xe một lúc, cuối cùng dừng lại ở một cái ngõ nhỏ. Trịnh Tây Tây xuống xe theo Cố Duẫn, hai người đi vào bên trong một lúc cuối cùng cũng đến một quán ăn tại gia. Cố Duẫn đứng ngoài cửa một lúc, nhìn bảng hiệu, không biết anh đang nghĩ gì, dừng một chút rồi dẫn Trịnh Tây Tây vào. Ông chủ hiển nhiên biết anh vừa vào cửa, một thanh niên đang bưng bê đồ ăn trong sảnh đã chạy đến, vui vẻ nói. Cậu chủ nhỏ, cậu ấy có vẻ còn rất trẻ, có lẽ mới 17-18 tuổi. Sau khi tiếp đón Cố Duẫn ngồi xuống liền chạy vào nhà bếp phía sau. Mẹ, cậu chủ nhỏ đến. Chỉ một lát sau, một cặp vợ chồng từ bếp sau đi ra. Người vợ mặc tạp dề, là bếp trưởng của quán ăn này, Cố Duẫn gọi bà ấy là dì Triệu. Người chồng cũng đeo tạp dề, tay trái hướng về phía Trịnh Tây Tây, nhưng Trịnh Tây Tây nhận ra tay phải của ông ấy hình như hơi cứng, từ nãy đến giờ ông không hề cử động tay phải, hơi kỳ lạ. Nhưng Trịnh Tây Tây không phải người quá tò mò, hơn nữa nhìn chằm chằm một người là rất mất lịch sự, cô nhận ra điều này cũng chỉ do vô tình mà thôi. Cả nhà họ đều vô cùng ngạc nhiên lại bất ngờ khi nhìn thấy Cố Duẫn, có thể nhìn ra họ rất quý anh, thậm chí còn rất nhiệt tình với Trịnh Tây Tây. Đợi sau khi bọn họ chào hỏi xong, hai vợ chồng vội vàng đi ra sau bếp nấu ăn, cậu thanh niên cũng chạy đến hỗ trợ. Cố Duẫn giải thích, trước đây dì Triệu là bảo mẫu của anh, bà ấy đã chăm sóc anh từ khi anh còn rất nhỏ. Sau đó, dì ấy xảy ra xung đột với ba anh rồi bị ba anh đuổi việc, nhưng bà ấy nấu ăn rất ngon nên anh giúp bà ấy mở một quán ăn ở đây. Quan hệ của hai người thật tốt, Trịnh Tây Tây nói, Cố Duẫn lắc đầu, cũng khá tốt, nhà anh có rất nhiều giúp việc, sau khi rời khỏi Cố gia, anh lại cảm thấy bà ấy sống tốt hơn. Tuổi thơ của Cố Duẫn rất hạnh phúc, anh sinh ra đã ngậm khóa vàng, có ba mẹ yêu thương, mọi thứ trên thế gian dường như đều nằm trong tầm tay anh. Mãi sau này anh mới biết, tất cả những điều đó hóa ra chỉ là trăng trong nước, hoa trong gương, kính hoa thủy nguyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trinh Hua Xuây Duê, hoa trong gương, trăng dưới nước, thường dùng làm phép so sánh, ý chỉ những thứ tốt đẹp có thể ngắm nhìn và cảm nhận nhưng lại không thể chạm vào, cũng được dùng để ví von cảnh tượng hư ảo, không có thật. Vậy anh cũng giúp bà ấy rất biết ơn anh. Trịnh Tây Tây nói, Cố Duẫn không phản bác nữa. Khi dì Triệu rời đi, Cố Duẫn vừa vào cấp 2, vẫn đang ở Cố gia. Chỉ riêng tiền mừng tuổi hàng năm cộng lại đã là một con số lớn. Lúc đó anh vô tình biết được bà ấy bị đuổi khỏi Cố gia. Anh biết nhà bà ấy không có tiền, hơn nữa chồng bà ấy làm việc ở công trường bị va quẹt, mất tay phải. Anh lấy hết gia tài mình có tìm bà ấy, nói muốn tài trợ bà ấy mở nhà hàng. Đương nhiên bà ấy không đồng ý, nhưng Cố Duẫn nói cho dù bà ấy không nhận, anh cũng sẽ tìm người khác. Có thể sẽ bị lừa hết tiền nên bà ấy mới nhận số tiền đầu tư này. Chủ nghệ có thể được Cố Duẫn công nhận chắc chắn phải rất giỏi. Từ khi khai trương quán ăn này kinh doanh rất tốt, khách quen cũng nhiều. Hàng năm bà chủ sẽ chia hoa hồng cho Cố Duẫn, mặc dù khoản hoa hồng này với Cố Duẫn chỉ bằng sợi tóc. Gia đình họ dựa vào quán ăn này mới sống ấm no, hạnh phúc nên họ rất biết ơn Cố Duẫn. Nếu không lấy lý lịch bảo mẫu bị Cố gia đuổi việc thì có lẽ sẽ không có một gia đình tốt nào thuê bà ấy. Chồng bà ấy lại mất một cánh tay nên không thể làm việc chân tay, nghĩ cũng biết cuộc sống sẽ vất vả thế nào. Hai người không đợi lâu lắm, món ăn lần lượt được bưng lên, tất cả đều do bà chủ đích thân nấu. Trịnh Tây Tây nếm thử, đôi mắt cô nheo lại. Rất ngon, ngon quá, Trịnh Tây Tây kinh ngạc nói. Cố Duẫn nhướng mày, vậy ăn nhiều chút. Dì Triệu vô cùng vui mừng, nói, nếu thích, hai đứa cứ thường xuyên đến ăn, nhờ dì qua nấu cũng được, hai đứa gầy quá, phải ăn nhiều lên. Bên kia có khách gọi, Cố Duẫn bảo bà ấy đi trước, dì Triệu rời đi. Hai người ăn đến tối mới rời khỏi quán, dì Triệu muốn hai người ở lại thêm một lúc nữa, có thứ gì tốt là lại đặt lên chỗ hai người, nhưng sau khi tan làm khách khứa trong quán tăng lên, bà ấy phải lo không hết việc. Hơn nữa bà ấy cũng biết thời gian của Cố Duẫn rất quý giá, không thể ở lại quá lâu. Trước khi hai người rời đi, bà ấy nhét cho Trịnh Tây Tây rất nhiều trái cây sấy khô, tất cả đều do bà ấy tự làm, cho Trịnh Tây Tây làm đồ ăn vặt. Cố Duẫn đi ở phía trước, sau khi trời tối, đèn đường hai bên sáng lên, vóc dáng Cố Duẫn cao lớn, đổ một cái bóng rất dài trên mặt đất. Trịnh Tây Tây nhảy lên cái bóng của Cố Duẫn, chiếc túi trong tay lắc qua lắc lại. Cố Duẫn quay đầu lại, em gái, em là thỏ con hả? Trịnh Tây Tây ngẩng đầu lên, đôi mắt xinh đẹp cong thành trăng hình lưỡi liềm. Vậy anh trai, anh là kiểu người ngạo kiều hả? Ngạo kiều có nghĩa là ngoài mặt thì tỏ vẻ lạnh lùng, ương bướng nhưng bên trong là kiểu người ôn nhu dịu dàng, có phần ngại ngùng, xấu hổ, có thể hiểu đơn giản là. Ngoài lạnh trong nóng, Trịnh Tây Tây lấy một tấm ảnh từ trong túi ra, quơ quơ trước mặt Cố Duẫn. Có lẽ dì Triệu đã hiểu sai quan hệ của Trịnh Tây Tây và Cố Duẫn, nên khi bọn họ rời đi bà ấy đã gọi Trịnh Tây Tây lại, lén nói cho cô biết cô là cô gái đầu tiên Cố Duẫn dẫn đến đây, còn coi tấm ảnh này như quà tặng mà đưa cho cô. Đây là ảnh chụp khi Cố Duẫn còn là một thiếu niên. Trong ảnh, cậu thiếu niên mặc đồng phục học sinh sọc xanh đen, khóa kéo lỏng lẻo đến trước ngực, vẻ mặt ngỗ nghịch khó thuần. Nhưng bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu niên cong người, tay phải nhẹ nhàng đặt trên một con mèo con đang cẩn thận vuốt ve e con mèo. Ảnh chụp từ sườn mặt Cố Duẫn. Trịnh Tây Tây đoán cảnh tượng lúc đó chắc là Cố Duẫn nhìn thấy một con mèo con ven đường, lén sờ nó. Kết quả bị dì Triệu nhìn thấy còn tiện chụp ảnh lại. Nhìn vẻ mặt là biết lúc đó anh đang tức giận đến mức nào. Không biết có phải Trịnh Tây Tây đeo bộ lọc hay không, cô luôn cảm thấy tai anh còn hơi đỏ. Một vẻ mặt, ông đây không dễ chọc, ông đây rất phản nghịch, nhưng lại lén lút vuốt mèo con. Thiếu niên Cố Duẫn, quả thật Trịnh Tây Tây càng xem càng thấy đáng yêu. Sao còn giữ, Cố Duẫn nhìn tấm ảnh, hơi ghét bỏ. Khi còn là một thiếu niên, Cố Duẫn không cao lớn như bây giờ, trông ngây ngô non nớt, còn có sự dễ thương. Anh ơi, nếu anh thích mèo. Không thích, Cố Duẫn đi tới, lợi dụng chiều cao của mình mà lấy ảnh chụp với lý do rất chính đáng. Em là một cô gái, giữ ảnh chụp của con trai làm gì? Anh tịch thu, Trịnh Tây Tây, Trịnh Tây Tây muốn giật lại, nhưng chiều cao của hai người chênh lệch quá rõ, Trịnh Tây Tây nhảy mấy lần cũng không chạm tới dù chỉ một chút. Em gái, Cố Duẫn lại có tâm trạng nói đùa, trông em giống con thỏ thật, muốn anh trai mua một củ cà rốt treo trên đầu để xem em có thể nhảy cao hơn nữa không? Trịnh Tây Tây, biến đi, sao anh trai xấu tính thế? Nhưng anh trai xấu tính này sẽ lấy tiền lì xì của mình để mở một quán ăn cho cô bảo mẫu thất nghiệp, cũng sẽ mang đồ ăn vặt đến trường thăm cô khi cô gặp chuyện phiền lòng, còn cùng cô uống rượu giải sầu, thậm chí còn cẩn thận đổi lon bia cho cô thành hộp sữa. Rõ ràng lúc đó hai người cũng chưa thân thiết, anh trai xấu tính, nhưng rất dịu dàng, tác giả có lời muốn nói, em Tây Tây, mỗi ngày đều nghĩ cách nhảy hái sao cho anh trai rồi còn muốn cho anh ấy vào bao tải, cách chương.